xuyên thành vị hôn thê chưa cưới của Nam Phủ. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng ăn rất ngon lành. Tần Giang Nguyệt chưa bao giờ thấy tiểu sư muội như vậy. Nếu nói người trước mắt không phải nàng, nhưng rùa thần nhỏ là con vật có khế ước linh thú với họ lại không có bất kỳ phản ứng nào. Ban đầu hắn dự định đợi có người đến sẽ để người đó đưa Tiết Ninh đi. Khi Tần Bạch Tiêu rời đi, không phải Tần Giang Nguyệt không có ý đó, chỉ là hiện tại không thể xác định tình hình của nàng. Thay vì để Tần Bạch Tiêu đưa nàng về, còn không bằng giữ nàng lại đây quan sát thêm. Hắn vẫn còn thở được, dù cơ thể không còn sức nhưng trí não vẫn còn hoạt động. Dù Tiết Ninh có xảy ra chuyện gì, có lẽ đều không mang ác ý. Nếu bị chủ phủ bắt được, lần trước may mắn không chết, lần này cũng khó thoát khỏi hình phạt. Tay Tần Giang Nguyệt rất lạnh, bát mì nóng này đối với hắn cũng giống như lửa. Cảm giác bỏng rát này khiến hắn tạm thời từ bỏ ý định đưa Tiết Ninh đi. Trong lúc hắn đăm chiêu suy nghĩ về bát mì, Tiết Ninh đã ăn xong. Nàng sử dụng pháp thuật làm sạch bát đũa, sau đó lấy giấy bút ra viết vẽ vẽ, vẻ mặt nghiêm túc như đang đối mặt với kẻ địch lớn. Sau khi ăn xong, rùa thần nhỏ cũng có chút không dám mở miệng khen ngợi. Tiết Ninh như vậy quả thật giống hệt với nàng của quá khứ. Thông thường khi nàng tỏ ra như vậy, nghĩa là ai đó sắp gặp họa, không phải nó thì chính là chân quân, hoặc là các đệ tử trên Cô Nguyệt Phong. Nàng thực sự rất phức tạp, tình trạng tinh thần của nàng thực sự ổn không vậy, là do nàng điên càng thêm điên, phân liệt biến thành hai người hoàn toàn khác nhau sao? Khi rùa thần nhỏ suy nghĩ như vậy, Tần Giang Nguyệt cũng không phải không nghi ngờ. Hắn quá thông minh, cũng rất nhạy bén, một người luôn thay đổi thật giả lẫn lộn có thể là vì lý do gì? Đi qua thế gian bao năm, hắn đã chứng kiến quá nhiều chuyện kỳ quái. Trong mắt một tu sĩ, một thể một hồn lại như có hai người tồn tại không phải chuyện hiếm gặp. Nàng là trường hợp đó sao? Tần Giang Nguyệt suy tư, bát mì trong tay dần mất đi hơi ấm. Khi sắp trở nên lạnh giá như bản thân mình, hắn chú tâm hơn, lần đầu tiên cầm đũa lên. Hương vị của thức ăn, cảm giác được lấp đầy trong dạ dày, thật sự là cảm giác đã lâu không gặp. Dù đã nguội nhưng cảm giác không tồi. Dù mất đi tu vi, nhưng có thể cảm nhận được khói lửa nhân gian. Ngửi thấy mùi thức ăn, nếm được hương vị của thức ăn, cũng sẽ khát nước, cũng sẽ đói bụng, cũng sẽ buồn ngủ. Cảm giác như vậy có phải cũng rất kỳ diệu? Lời của Tiết Ninh văng vẳng bên tai. Lúc đó nàng nói chuyện thực sự bình thường và có tổ chức hơn trước. Ăn xong rồi sao? Vậy ta dọn dẹp đây. Vân Mộng Hạ Vũ giọng của Tiết Ninh vang lên, trong đó chứa đựng sự hứng khởi. Là vì hắn đã ăn hết bát mì này sao? Rất nhanh Tần Giang Nguyệt biết không phải vậy. Sau khi Tiết Ninh viết vẽ gần một tiếng, cuối cùng nàng cũng bắt đầu hành động. Nàng dùng kiếm dọn sạch cây dây leo trước cửa, sau đó bắt đầu đào đất theo hình vẽ trên giấy. Kiếm được sử dụng như vậy sao? Nàng đang muốn làm gì? Lần đầu tiên trong đời, Tần Giang Nguyệt nhíu mày, đầy bối rối và không hiểu về hành động của một người. Không lâu sau, Tiết Ninh đã xong việc đào xới mảnh đất đã đánh dấu. Nhìn mảnh đất màu mỡ được cày xới gọn gàng, nàng chống hông, lau mồ hôi trên trán, cảm thấy rất có cảm giác thành tựu. Mảnh đất ngay trước cửa nhà, tiện lợi cho việc trồng trọt và thu hoạch. Nghĩ đến việc Tần Giang Nguyệt khó khăn trong việc di chuyển, phải dựa vào xe lăn, Tiết Ninh lại cúi xuống gỡ bỏ những cây dây leo khác gần cửa. Trong lúc gỡ bỏ, nàng như thể nghe thấy một vài âm thanh kỳ lạ, giống như cây dây leo đang kêu đau vậy. Có lẽ là ảo giác. Cây dây leo này dù trông có vẻ cứng cáp, nhưng trên này không có linh lực. Sao có linh trí được? Nó chỉ là mọc sum xuê hơn mà thôi. Chưa thành tinh. Nếu thực sự thành tinh thì sao vẫn ngoan ngoãn để nàng gỡ bỏ nhiều như vậy? sau khi gỡ bỏ hết cây dây leo cản trở cửa ra vào. Tiết Ninh phủi phủi tay, hài lòng nói, xong xuôi, vài ngày tới thì củi lửa cũng có đủ rồi. Cây dây leo được chất đống ở góc bên phải ngôi nhà. Chất cao nhìn có chút hiu quạnh. Tần Giang Nguyệt im lặng quan sát tất cả. Đến khi Tiết Ninh quay đầu nhận ra ánh mắt của hắn, nàng lập tức trở nên lạnh lùng. Đừng suy nghĩ nhiều. Ta làm những điều này chỉ để sau này sống thoải mái hơn mà thôi. Chỗ này sao bằng cô Nguyệt Phong được? Thật không hiểu tại sao ngươi lại muốn ở đây. Chắc là nghĩ ta sẽ không chịu đựng nổi nên mới chọn ở đây chứ gì. Nhưng ngươi sẽ thất vọng đấy. Tiết Ninh tự hào, vì lợi ích lớn hơn, ta có thể chịu đựng điều kiện sống tồi tệ ở đây. Dù tồi tệ thế nào đi nữa, con người có đôi tay, ta có thể tự mình cải tạo. Nàng nhăn mũi, ngươi đã cố ý như vậy. Dù ta muốn ngươi tìm người đến cải tạo, chắc chắn ngươi cũng không chịu. Vậy thì ta chỉ có thể tự mình làm thôi. Sau khi nói xong, nàng lại vào nhà. Tần Giang Nguyệt vẫn ngồi trên ghế đá, chiếc xe lăn ngay bên cạnh. Hắn không có sức để ngồi lên, nhưng cảm giác cơ thể nhẹ nhàng hơn trước. Có vẻ như vết thương không còn đau nhiều nữa. Mặt trời lặn về phía tây, hoàng hôn dần buông. Trong khoảng thời gian này đã xảy ra những gì? Chẳng có gì xảy ra cả, chỉ là ăn một bữa phàm tục đã lâu không ăn. Xem Tiết Ninh cày cấy, cải tạo nhà cửa, ít thì nhiều cây dây leo che chắn tầm nhìn, không khí trở nên lưu thông hơn một chút, còn mang lại làn gió mát lành. Có phải vì vậy mà cảm giác tốt hơn không? Thật quá đơn giản, một người bị tất cả y tu, kể cả đại trưởng lão đều nói hắn không sống quá một tháng. Chẳng lẽ có thể vì những điều nhỏ nhặt này mà có sự chuyển biến? Ánh sáng hiện ra trước mắt. Là Tiết Ninh mang cây đèn cầy ra, dọn dẹp gần xong rồi. Hiện tại đến lúc giải quyết vấn đề cá nhân của ngươi. Trước khi xuyên vào sách, Tiết Ninh là một giáo viên mầm non xuất sắc. Nàng có một cách riêng biệt trong việc chăm sóc và giáo dục trẻ nhỏ, đặc biệt là những đứa trẻ mới vào trường. Thường thì các bé 3 tuổi mới chính thức vào học mầm non. Kỹ năng sống thậm chí còn kém hơn Tần Giang Nguyệt hiện tại. Nàng luôn lo lắng về vấn đề cá nhân của hắn. Từ vệ sinh cá nhân đến việc thay quần áo, nàng có thể dùng thuật thanh khiết để hoàn thành, nhưng không thể vì muốn bớt việc mà làm qua loa cho xong được. Nếu ngươi thực sự bị thương thì sau vài ngày, cơ thể ngươi nên hoàn toàn rơi vào trạng thái vô linh. Ngươi còn ăn thức ăn người phàm, chắc chắn sẽ có nhu cầu sinh lý bình thường. Tóc bên thái dương Tần Giang Nguyệt bị gió thổi bay, ánh mắt sâu thẳm lộ ra vẻ mơ hồ. Có lẽ đây là khoảnh khắc khó khăn nhất kể từ khi hắn gặp nạn. Ngoại trừ lúc mới tỉnh dậy biết mình sắp chết, rốt cuộc Tiết Ninh đang nghiêm túc nói về cái gì mà? Nhu cầu sinh lý bình thường. Vậy, nàng có biết mình đang nói cái gì không? Dù Tần Giang Nguyệt luôn bình tĩnh, gương mặt tuấn tú tinh tế của hắn cũng xuất hiện một vết nứt mỏng. Không thể đứng dậy phải không? Ta sẽ giúp ngươi, ngươi thấy chỗ kia thế nào? Cách chương.